Quan khí, chương 1270. Đúng là người mạnh mẽ. Gocchuyenaudio.com. Lần này Sở Công an tỉnh Nam Điền hành động cực kỳ nhanh chóng, không lâu sau khi kết thúc hội nghị thì nhân viên của tổ chuyên án đã tiến tới tập đoàn Trinh Thiên, tiến hành khống chế 5 lãnh đạo thượng tầng của tập đoàn Trinh Thiên. Chưa từng phát sinh ra tình huống như vậy, cơ cấu của tập đoàn Trinh Thiên trong nháy mắt rơi vào trạng thái tê liệt. Ai cũng không ngờ rằng Nam Điền lại kiên cường như vậy, theo đó 5 quản lý của công ty Nam Điền bị khống chế, trong đó đặc biệt có một tổng giám đốc thường trú của tập đoàn Trinh Thiên tại Nam Điền. Việc này làm nổi lên sự hưởng ứng mạnh mẽ của người trong và ngoài nước. Nhìn Vương Trạch Vinh làm chuyện như vậy, không chỉ có cán bộ Nam Điền mà mọi người ở Kinh Thành cũng đều giật mình kinh hãi. Tập đoàn Trinh Thiên từ trước đến nay ở Trung Quốc là một công ty cực kỳ được sủng ái, đa số thượng tầng quốc gia cũng đã được bọn họ đả thông quan hệ. Vương Trạch Vinh muốn động đến công ty này thì không phải là muốn cùng đối nghịch với những người này đấy chứ. Đầu tiên, phía Nhật Bản đưa ra các kháng nghị, nói rằng bọn họ là những người tốt đến Trung Quốc để đầu tư, Nam Điền thực hiện việc này làm tổn hại nghiêm trọng đến an toàn con người bọn họ, yêu cầu Nam Điền lập tức phóng thích vô điều kiện các nhân viên bị bắt giam và yêu cầu Nam Điền phải nhận lỗi, các tổn thất phát sinh phải do Nam Điền bồi thường. Đúng lúc này, Vương Trạch Vinh nhận được điện thoại của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tiền Chi Lễ gọi tới. Trong điện thoại, Tiền Chi Lễ đối với việc Nam Điền thực hiện tỏ vẻ rất quan tâm. Tiền Chi Lễ nói với Vương Trạch Vinh rằng hiện tại thì lực ảnh hưởng của tập đoàn Trinh Thiên trên thế giới rất mạnh, ở Trung Quốc thì tập đoàn Trinh Thiên cũng là nhà đầu tư lớn, nơi nơi đều có dự án đầu tư của họ. Nếu chọc giận tập đoàn Trinh Thiên, trong trường hợp họ rút lui thì sẽ ảnh hưởng lớn đến sự hấp dẫn về môi trường đầu tư của Trung Quốc, yêu cầu tỉnh Nam Điền khi thực hiện việc này thì phải thận trọng. Theo lời của hắn, Vương Trạch Vinh nghe ra việc hắn có ý yêu cầu Vương Trạch Vinh khi làm việc phải có chừng có mực. Vừa mới nghe xong điện thoại của Tiền Chi Lễ thì Bí thư Thành ủy Sơn Thành là Chu Thế Khánh cũng gọi điện tới. Trong điện thoại, Chu Thế Khánh dùng cách nói chuyện có vẻ quan tâm, hắn nói với Vương Trạch Vinh. Trạch Vinh, các cậu làm việc không thận trọng. Trung Quốc đang cần chính là một môi trường hấp dẫn sự đầu tư của nước ngoài. Tập đoàn Trinh Thiên là một tập đoàn rất có ảnh hưởng trên thế giới. Theo như tôi biết, trong số những người đã bị các cậu bắt thì người tổng giám đốc chính là con trai của chủ tịch tập đoàn là Akita Intu, nếu như xử lý không hài hòa thì các cậu sẽ rất không tốt. Nếu quả thực tập đoàn Trinh Thiên rút lui thì sẽ ảnh hưởng đến không ít các công ty trong nước, trách nhiệm này không phải là nhỏ đâu. Cùng một lúc nhận được 2 cuộc điện thoại, Vương Trạch Vinh cũng không để ý đến việc này, hắn chỉ có cười trừ. Hắn rất hiểu ảnh hưởng của việc mình làm. Vương Trạch Vinh cũng không có động tĩnh gì, ngồi một chỗ quan sát tình hình phát triển. Ngay tại ngày hôm sau, Ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì cuộc họp báo, các phóng viên đến tham gia đưa tin. Lần này Âu Dương Ý Kiên chuẩn bị rất kỹ lưỡng, lấy tài liệu của Vương Trạch Vinh mà cung cấp cho các phóng viên. Lần này các phóng viên cũng đang phỏng đoán, vốn mọi người đang suy nghĩ Nam Điền sẽ đối mặt. Gocchuyenaudio.com, như thế nào với sự kiện này? Họ thật sự không ngờ Nam Điền lại cung cấp ra một loạt sự kiện khác. Một ít người có tin tức linh thông cũng đã ít nhiều biết được nội tình, biết rằng gia đình Nhạc San San có thể đã bị mua, đến lúc đó Nhạc San San không đứng ra làm chứng thì Trung Quốc cũng rất bị động. Những người này cũng đang mang theo vẻ cười thầm trong bụng mà đến, biết lần này đối mặt với các phóng viên thì Trung Quốc chắc chắn sẽ khó có câu trả lời xác đáng. Vốn họ nghĩ rằng chỉ có một sự kiện, không ngờ tỉnh ủy Nam Điền lại thông qua vụ Nhạc San San để đưa ra một loạt các sự kiện khác, đúng là ai cũng không nghĩ đến. Mọi người nhìn thấy đối sách của Nam Điền thì biết rằng lần này Nam Điền cũng không chỉ truy cứu một sự việc của Nhạc San San, đây là đang muốn làm lớn chuyện. Nghĩ đến lực lượng phía sau lưng Vương Trạch Vinh, mọi người lại phát hiện rằng hóa ra đã coi thường năng lực xử lý công việc của Vương Trạch Vinh. Đối với việc này, lúc này tập đoàn Trinh Thiên cũng bị trở tay không kịp. Cả đêm qua các đầu não của tập đoàn Trinh Thiên mở cuộc họp khẩn cấp, nữ nhân viên đã được điều tới trụ sở chính là Nhạc San San cũng được chủ tịch hội đồng quản trị mời gặp mặt. Akita Intu không chỉ cấp cho Nhạc San San một khoản tiền lớn mà đồng thời cũng đồng ý sẽ điều em gái cô ta tới trụ sở chính của tập đoàn Trinh Thiên và sẽ trọng dụng. Đối mặt với sự mua chuộc này thì Nhạc San San cũng đã thể hiện sự trung thành với Akita Intu, tỏ vẻ nhất định sẽ đứng về phía tập đoàn Trinh Thiên mà nói chuyện với đối phương. Trong suy nghĩ của các lãnh đạo cấp cao tập đoàn Trinh Thiên, chuyện như vậy chỉ cần bản thân Nhạc San San và gia đình không truy cứu, cho dù là có đoạn tin kia thì cũng chỉ có thể xem rằng đây là hành vi thông dâm, cũng không có quan hệ quá lớn. Hôm nay một số phóng viên cũng đã nhận được tín hiệu từ bọn họ tới dự cuộc họp báo, vốn các đầu não của tập đoàn Trinh Thiên định dùng cuộc họp này để tiến hành làm khó dễ. Nhưng cũng không ngờ, Nam Điền không chỉ nêu ra mỗi sự việc của Nhạc San San mà cường điệu ra rằng đây chỉ là một bộ phận của chuyên án. Nhìn thấy tập tài liệu được cung cấp, giới truyền thông lập tức trở nên điên cuồng, đây chính là một chấn động lớn, ai cũng thật không ngờ tầng lớp thượng tầng của Trinh Thiên không ngờ lại làm các việc cầm thú như vậy. Có nhiều chứng cứ như vậy chứng minh tập đoàn Trinh Thiên có các hành vi cưỡng gian, lúc này ngược lại, sự tình Nhạc San San lại biến thành một nội dung không quá trọng yếu, sự tình của cô ta chỉ là một trong chuỗi sự kiện mà thôi, lực ảnh hưởng cũng chỉ là ở hàng thấp nhất. Lại nghe Văn Hồng Quân đại diện cho chính quyền của Nam Điền thông qua các sự việc này đưa ra lời yêu cầu mạnh mẽ, yêu cầu tập đoàn Trinh Thiên phải có câu trả lời thuyết phục với Trung Quốc cũng đưa ra các yêu cầu bồi thường. Văn Hồng Quân thuận gió đẩy thuyền một cách cực kỳ lợi hại, sau khi kết luận rằng tập đoàn Trinh Thiên đã vi phạm nghiêm trọng, lại nâng quan điểm lên ý tứ là tập đoàn Trinh Thiên giống như một công ty của xã hội đen. Lúc làm việc này, Văn Hồng Quân cũng đã nghĩ thông suốt, dù sao phía sau lưng mình cũng hiện hữu Vương Trạch Vinh hùng tráng kia. Kể cả bản thân mình cho dù đào một cái hố lớn thì chẳng ai làm gì được, vì thế nên khi nói chuyện cũng không có chút băn khoăn nào. Akita Intu vẫn ngồi ở Tokyo sát sao theo dõi sự kiện này, sau khi biết tình huống diễn ra, nhìn tới. gocchuyenaudio.com, nội dung của cuộc họp báo đang được phát sóng, trong lúc nhất thời hắn cũng há hốc mồm, không nghĩ ra là có kết quả như vậy. Nghĩ đến con trai của mình vẫn bị nhốt tại Nam Điền, nếu theo quy định pháp luật của Trung Quốc thì thằng con này sẽ phải bị tù vài năm, việc này sẽ đưa lại ảnh hưởng cực lớn tới danh dự của tập đoàn và của bản thân hắn. Sau khi tập hợp các mưu sĩ trong tập đoàn lại để nghiên cứu, nhiều vị đã cố vấn rằng lực chi phối của tập đoàn Trinh Thiên ảnh hưởng mạnh mẽ ở Trung Quốc, cũng có không ít các hạng mục đầu tư mà chính phủ Trung Quốc hiện tại đúng là rất cần một công ty lớn như tập đoàn Trinh Thiên đầu tư, có thể dùng phương thức rút lui vốn đầu tư để uy hiếp, hơn nữa rất nhiều cán bộ của Trung Quốc đều thuộc loại hướng ngoại. Akita Intu tiếp nhận ý kiến của các cố vấn, chọn dùng biện pháp cứng rắn nhất để đáp trả lại hành động của tỉnh ủy Nam Điền, đồng thời cho một người cầm theo tiền bạc tới gặp các thượng tầng của Trung Quốc tiến thêm một bước trong việc thành lập và sâu sắc các mối quan hệ. Ngay tại thời điểm các phương tiện truyền thông đang đưa tin về các hành vi cưỡng gian của tầng lớp lãnh đạo tập đoàn Trinh Thiên thì cũng có một nhóm phóng viên đứng về phía tập đoàn Trinh Thiên cho rằng tài liệu mà Nam Điền cung cấp là tài liệu giả mạo. Nhóm phóng viên này lại liệt kê một số lớn người Trung Quốc đang cố tình tạo giả các sự tình, cho rằng người Trung Quốc muốn thông qua sự giả mạo này để nổi tiếng trên toàn thế giới, loại chuyện này thì tầng lớp thượng tầng của tập đoàn Trinh Thiên không có khả năng làm như vậy. Đối với hành vi vu khống hãm hại của chính quyền Nam Điền, tập đoàn Trinh Thiên đề xuất một kháng nghị mạnh mẽ, yêu cầu chính phủ Trung Quốc ngay lập tức thả những người bị bắt ra, khôi phục lại danh dự cho bọn họ, nếu không tập đoàn Trinh Thiên sẽ suy xét đến vấn đề hủy bỏ các cơ sở đang đầu tư. Suy nghĩ một chút là biết ngay ý định của tập đoàn Trinh Thiên. Ngay tại lúc các phương tiện truyền thông đang bàn cãi về vấn đề này, Vương Trạch Vinh và Ngụy Trung Hoa đang có mặt trong văn phòng của Thủ tướng Lý để báo cáo. Để xuất hiện một việc như vậy, đặc biệt lại có quan hệ đến vấn đề hợp tác kinh tế, Thủ tướng cực kỳ coi trọng. Sau khi nghiêm túc nghe xong báo cáo của Vương Trạch Vinh, Thủ tướng nghiêm khắc hỏi. Tài liệu của các đồng chí là thật hay là giả? Đây chính là một việc quan hệ đến danh dự, là đại sự của Trung Quốc. Vương Trạch Vinh cũng nghiêm túc trả lời. Xin Thủ tướng yên tâm, chúng tôi có nhân chứng, vật chứng. Việc này chắc chắn là thật, gật mạnh đầu một cái Thủ tướng nói. Đồng chí Vương Trạch Vinh, tôi nói với đồng chí một câu quan trọng, chúng ta tuy rằng rất cần tài chính, nhưng cũng không phải là Trung Quốc trước đây mà cứ đổ tiền vào là được quyền muốn làm gì thì làm, bất cứ ai cũng không được vi phạm luật pháp của quốc gia chúng ta. Việc này Trung ương ủng hộ các đồng chí. Nếu tập đoàn Trinh Thiên không sợ hãi các tổn thất của bọn họ tốt lắm, cứ để cho bọn họ rút hết vốn đi. Lúc này Thủ tướng biểu hiện ra một phong phạm của người đứng đầu một quốc gia lớn. Khi nói ra những lời này, Vương Trạch Vinh liền nhìn thấy quan khí sáu màu hình rồng kia phát ra uy áp hùng mạnh, ngay cả quan khí của mình cũng không trụ nổi. Từ văn phòng Thủ tướng đi ra, Vương Trạch Vinh âm thầm thở ra một hơi. Hắn biết để thực hiện việc này thì quan trọng nhất, gocchuyenaudio.com. Chính là sự ủng hộ của Trung ương, chỉ có sự ủng hộ của Trung ương thì việc này mới có thể thực hiện được. Sau khi Ngụy Trung Hoa quay trở về Ngụy gia, Vương Trạch Vinh quay về nhà của mình rồi ngay lập tức gọi điện tới Giang Anh Hà. Lúc này Tiểu Giang đang ở nước Mỹ. Sau khi Vương Trạch Vinh và Tiểu Giang tâm tìm một hồi rồi hắn nói với Tiểu Giang. Tập đoàn Trinh Thiên đang cố gắng xâm nhập vào thị trường nước Mỹ. Em và chị họ em vận dụng tất cả các lực lượng để ngăn chặn công ty này lại. Tiểu Giang nghe được lời này của Vương Trạch Vinh thì trong lòng rung lên. Tâm tính của Vương Trạch Vinh thì cô rất rõ ràng, còn chưa từng nghe Vương Trạch Vinh hạ quyết tâm phải động đến một công ty nào cả, lời này của Vương Trạch Vinh biểu lộ sự nổi giận phải động thủ của hắn. Sử dụng toàn bộ tài chính của anh, Tiểu Giang hỏi, không phải chỉ mình anh, đến lúc đó anh sẽ thu xếp để nhiệm vụ của em là đánh bại công ty này. Đúng thật là Vương Trạch Vinh rất tức giận muốn động thủ, thấy được tập đoàn Trinh Thiên làm ra sự tình này thì trong lòng đã có quyết định, nhất định phải chỉnh công ty này một chút. Công ty lớn tầm cỡ thế giới thì năng lực như thế nào, nguồn năng lượng mới ở Thường Hồng cấp cho hắn bao nhiêu tài chính thì bây giờ hắn cũng không rõ, đến lúc đó sẽ cùng tụ hợp nhóm các vị cậu ấm kia cùng nhau phối hợp thì tập đoàn Trinh Thiên này tính là gì? Cách chương.